Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 31, Sở Phu Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mối vừa bước vào đã bắt đầu quan sát khắp nhà Trần Nhạc Công ta không ngừng gật đầu, cảm thấy mọi thứ trong nhà này đều rất tinh xảo, cách bày trí cũng rất cầu kỳ, bên trong ấm áp như mùa xuân, bao nhiêu tiền bạc đã phải bỏ ra để mua gỗ và than lò sưởi đây. Ôi, còn học theo người giàu mà đặt một cái bình phong nữa chứ. Bà mối bước qua bình phong và thấy gia đình Trần Nhạc, tất cả đều mặc đồ ấm áp. Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là Trần Nhạc, một nam tử, lại đang cầm chổi quét dọn nhà cửa, trong khi phu lang của hắn thì ngồi bên lò sưởi. Ngay lập tức, bà mối cảm thấy cơ hội thành công của vụ mai mối lần này rất cao. Người đàn ông nào có thể từ chối một ca nhi hiền lành, chịu khó, chăm chỉ chứ? Cậu ca nhi mà ông ta đang muốn mai mối chắc chắn còn siêng năng hơn rất nhiều so với ca nhi đang ngồi ở kia. Hơn nữa, tin đồn không sai, nhà Trần Nhạc quả thật giàu có. Nếu chuyện thành công, chắc chắn ông ta sẽ nhận được rất nhiều lễ vật và tiền mừng. Mặc dù không rõ bà mối lấy tự tin từ đâu, thế là bà mối mở to giọng, ca ngợi ca nhi mà mình định mai mối. Những lời khen ngợi và chúc phúc cứ thế như pháo nổ rơi xuống đầu ba người nhà Trần Nhạc. Khi Trần Nhạc và mọi người cuối cùng cũng phản ứng lại được và chuẩn bị nói điều gì đó, một giọng nói khác, không kém phần to, chen vào. Thêm một bà mối nữa bước vào, không biết vì lý do gì, hai bà mối bắt đầu so kè và cãi nhau. Hai bà mối cứ thế giọng càng ngày càng to, không ai chịu nhường ai, khiến Trần Nhạc nghe mà đầu óc choáng váng. Nhưng trong lúc đó, Trần Nhạc vô tình nhìn về phía Tô Dương, thấy cậu cúi đầu xuống. Kim thiêu trong tay vẫn chưa bỏ xuống, mà cầm trong tay xoay qua xoay lại. Tay kia vô thức đặt trên chiếc khăn tay thêu dở, không hề nhúc nhích, không rõ nét mặt của cậu như thế nào. Văn Ca Nhi ở bên cạnh có chút lo lắng nhìn Tô Dương. Trần Nhạc ngay lập tức cảm thấy đau lòng. Hai bà mối này thật sự đã quá đáng lắm rồi. Bất ngờ, Trần Nhạc bắt gặp ánh mắt của Văn Ca Nhi. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu về phía hai bà mối đang cãi nhau. Trước khi Văn Ca Nhi kịp hiểu được ánh mắt của Trần Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng than thở đau khổ, rồi lao vào lòng Tô Dương. Trần Nhạc bắt đầu khóc òa lên, vừa khóc vừa nói. Tôi không muốn phu lang mới, tôi chỉ cần Dương Dương, có phải Dương Dương không cần anh nữa rồi phải không? Những câu như vậy cứ lặp đi lặp lại, Trần Nhạc chẳng có chút kỹ năng diễn xuất nào, toàn bộ đều dựa vào cảm xúc, gào khóc trong lòng Tô Dương một cách khoa trương. Dáng người cao lớn thu mình trong vòng tay của Tô Dương lại càng khiến hắn trông đáng thương hơn. Nhưng hiệu quả thì không tệ, mọi người ở đó đều sững sờ, khuôn mặt biểu hiện rõ ràng sự ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao Trần Nhạc lại khóc đến mức như vậy. Người ngạc nhiên nhất thực ra là Tô Dương, vì Tô Dương hiểu tính cách của Trần Nhạc, nên càng biết rõ Trần Nhạc không thể nào khóc chỉ vì những chuyện này. Nếu không phải Tô Dương luôn bí mật chú ý đến Trần Nhạc và kịp thời rút tay cầm kim thiêu ra trước khi Trần Nhạc lao vào lòng mình, thì giờ này Trần Nhạc đã gặp nguy hiểm rồi. Đến giờ, Tô Dương vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tô Dương vô thức ôm đầu Trần Nhạc, không rõ ai đang an ủi ai. Không sao, không sao, suýt nữa làm em sợ chết khiếp. Cậu còn vỗ nhẹ lên đầu Trần Nhạc, trong khi Trần Nhạc đang thực hiện loạt hành động phá rối của mình. Văn Ca Nhi là người đầu tiên tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chạy tới, cầm lấy cái chổi của Trần Nhạc đặt bên cạnh, giơ lên rồi đuổi đánh hai bà mối, khiến họ la hét om sòm. Chờ đến khi hai bà mối rời khỏi nhà Trần Nhạc, Văn Ca Nhi rầm một tiếng đóng cửa lại, còn cài then luôn. Phù, Văn Ca Nhi vỗ tay rồi quay trở lại, không hề để ý đến tiếng gõ cửa và tiếng mắng mỏ giận dữ của hai bà mối bên ngoài. Trong khi đó, Tô Dương vẫn ôm Trần Nhạc, phát hiện Trần Nhạc đang run lên từng đợt. Tô Dương còn tưởng rằng Trần Nhạc bị thương ở đâu, vội nâng mặt Trần Nhạc lên để kiểm tra. Trần Nhạc nhân lực của Tô Dương mà ngẩng đầu lên, Tô Dương thấy khuôn mặt của Trần Nhạc đỏ ửng vì cố nhịn cười, đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy Tô Dương, rồi cuối cùng hắn bật cười lớn. Ha ha, anh vẫn nhớ kinh nghiệm mà Thẩm Phong ý dạy, phải làm một cú bất ngờ, thật nhanh, chuẩn. Anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hai bà mối kia, ha ha. Trần Nhạc cười to, Trần Nhạc cười đến mức không đứng thẳng nổi. Với tư thế khom lưng đó, hắn nâng mặt Tô Dương lên bằng hai tay. Phu quân của em có phải rất tuyệt không? Diễn xuất đỉnh cao mà. Tô Dương, Phì, một tiếng rồi bật cười. Chỉ có Trần Nhạc mới làm ra những chuyện khiến người khác ngạc nhiên như vậy. Hắn chẳng ngại mất mặt chút nào. Nhưng Tô Dương cũng hiểu được tâm ý của Trần Nhạc, nở nụ cười chân thành nhất trong suốt thời gian qua. Trần Nhạc nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó, trong lòng nhẹ nhõm đi một chút. Nghe tiếng bước chân của Văn Ca Nhi tiến lại gần, Trần Nhạc quay đầu lại khen. Tay chân nhanh nhẹn đó, đúng là em thông minh nhất. Trần Nhạc xoa nhẹ sau gáy của Tô Dương. Tối nay thưởng cho hai người mỗi người một cái đùi gà. Không biết hai bà mối đã kể lại thế nào, mà cuối cùng tin đồn lan ra thành Tô Dương đã dùng chổi đuổi họ ra khỏi nhà. Trần Nhạc nghi ngờ hai bà mối kia căn bản không nhìn rõ ai là người đã đánh họ. Tuy nhiên Trần Nhạc thấy Tô Dương chẳng hề bận tâm đến những tin đồn này, thậm chí sau đó còn có bà mối khác đến nhà, đều bị Tô Dương chặn lại. Trần Nhạc đứng bên cạnh phụ họa, tôi nghe phu lang tôi nói, sự, sợ vợ của Trần Nhạc đã trở nên nổi tiếng khắp nơi, Trần Nhạc cũng không ngần ngại dùng hành động của mình để chứng minh điều đó. Trần Nhạc không có nhiều chuyện xấu, lại sống khiêm tốn, khiến những người không ưa vẻ kiêu ngạo của hắn chẳng thể tìm ra điểm yếu để công kích. Bây giờ nghe được những tin đồn màu mè về Trần Nhạc, đương nhiên họ sẽ thêu dệt thêm rồi lan truyền đi. Nhưng không ai biết rằng, chỉ cần Tô Dương không quan tâm, Trần Nhạc còn mong muốn những tin đồn này lan xa hơn nữa. Còn bao nhiêu ca nhi và phu lang thầm ghen tị với Tô Dương thì lại là chuyện khác. Chuyển cảnh đến hai người đang nắm tay nhau, 3 năm đã trôi qua, Trần Nhạc cũng đã cao lớn hơn, việc kiên trì tập luyện hàng ngày của hắn cuối cùng đã cho kết quả. Tuy không nói Trần Nhạc có một thân hình vạm vỡ, nhưng ít nhất cũng có một thể chất bình thường của một hán tử trưởng thành. Bây giờ Trần Nhạc cao hơn Tô Dương cả một cái đầu, dáng người rắn giỏi, đầy vẻ nam tính. Đứng bên cạnh Trần Nhạc, Tô Dương với chiều cao trung bình, khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh của trẻ con, đôi mắt sáng ngời, tinh anh như biết nói. Một ca nhi rạng rỡ, hai người đứng cùng nhau tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt trên phố. Thẩm Phong Ý đã hẹn gặp Trần Nhạc và Tô Dương vào cuối giờ thìn tại Trà Lâu. Chính xác là hẹn gặp Tô Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phong Ý ấn tượng với chiếc túi thêu mà Tô Dương đã thêu tặng Trần Nhạc. Vì Tô Dương mới học thêu được 1-2 năm, nên kiểu dáng không quá phức tạp, nhưng lại đơn giản và tinh tế, rất phù hợp với một người không giỏi thêu thùa như Thẩm Phong Ý. Thẩm Phong Ý muốn thêu một chiếc túi thơm cho Sầm Hứa, làm quà cho lễ. Cầu mưa ân điển, năm nay, thế nên y đã nhờ Tô Dương chỉ dạy. Tô Dương tất nhiên đồng ý, nên thời gian này, thỉnh thoảng Thẩm Phong Ý và Trần Nhạc cùng Tô Dương lại hẹn nhau ở Trà Lâu. Còn vì sao cuối cùng Thẩm Phong Ý chỉ hẹn Tô Dương? Là vì lần trước ở phòng riêng tại Trà Lâu, Trần Nhạc nhìn vào thứ mà Thẩm Phong Ý thêu trên tấm lụa, biểu cảm của hắn rất khó tả, khiến Thẩm Phong Ý xấu hổ tức giận đuổi hắn ra khỏi phòng. Thẩm Phong Ý nói đây là buổi gặp mặt của các ca nhi, Trần Nhạc đang làm phiền họ, bảo hắn cút đi đâu thì đi, quay lại vào giờ ăn trưa à được. Trần Nhạc với vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tô Dương. Tô Dương nhún vai biểu thị cũng không biết phải làm sao. Trần Nhạc chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã bị đóng sầm lại, hắn đành phải tự mình ra ngoài tìm chỗ giải khuây. Vì vậy hôm nay Trần Nhạc đã chuẩn bị trước, trong khi các ca nhi đang thêu thùa trong Trà Lâu, Trần Nhạc đã hẹn trước với Dương Lực để cùng nhau uống rượu. Dương Lực sau bao năm cố gắng, đã trở thành cánh tay đắc lực của quan huyện, nhưng vì thế mà ngày càng bận rộn. Hôm nay vừa hay đến ngày Dương Lực nghỉ ngơi, gã đã chuẩn bị sẵn rượu và đồ nhắm trong sân nhà mình, hai người bạn thân liền uống rượu giữa ban ngày. Dương Lực có một thói xấu khi uống rượu, là lúc say gã không giữ được mồm miệng. Bản thân Dương Lực cũng biết điều này, vì vậy mỗi khi mời ai uống rượu, gã đều chọn uống ở sân nhà mình. Lần này cũng không ngoại lệ, khi hơi men vừa bốc lên mặt, Dương Lực liền bắt đầu bô bô kể hết những chuyện gần đây. Dạo này bọn tôi bận lắm, không kể ngày đêm. Nào là giữ cổng thành, nào là tuần tra và lục soát trên phố, mệt muốn chết. Dương Lực lại uống thêm một ngụm rượu. Trần Nhạc hỏi, mấy nay tôi thấy trên trấn kiểm tra ra vào nghiêm hơn trước. Có chuyện gì à? Dương Lực ghé sát lại nói. Ông cũng đã nghe qua rồi chứ? Đại quân Tây Bắc của nước ta đã giao chiến với Bắc một trước năm mới. Trần Nhạc gật đầu, nước Nam Bình không phải là một quốc gia tham vọng, phần lớn dân chúng sống yên ổn. Nhưng điều đó không có nghĩa là quốc gia này không có chiến tranh. Ở phía tây bắc của Nam Bình Quốc, có một vài bộ lạc du mục, họ cùng nhau tạo thành một quốc gia, gọi là Bắc Mục. Thói quen lâu đời của dân du mục là nơi nào có đồng cỏ tốt thì họ thích đến đó. Có lẽ điều này đã mang đến cho dân du mục một tính cách xâm lược, đồng thời để thể hiện sự hùng mạnh của mình, Bắc Mục thỉnh thoảng lại tiến xuống phía nam. Đặc biệt, vào cuối mỗi năm, họ gần như luôn tiến xuống phía nam để cướp bóc nơi chủ phú trong Nam Bình Quốc, nhằm thu thập thêm lương thực để qua đông. Cướp bóc và canh tác, có lẽ đó là sự khác biệt giữa dân du mục và dân làm nông. Nhưng hành vi man rợ này đã mang đến thảm họa cho người dân ở phía tây bắc Nam Bình Quốc. Trấn Giang Lưu, nơi Trần Nhạc ở, nằm ở phía đông của Nam Bình Quốc, cách xa chiến trường. Hơn nữa, đối với những người dân thường như Trần Nhạc, lo cho cái ăn cái mặc của mình đã là tốt lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi nghe tin này, Trần Nhạc chỉ có thể thở dài một tiếng, cảm thấy không đáng cho đồng bào của mình, rồi không quan tâm thêm nữa. Trần Nhạc nhấp một ngụm rượu nhỏ, biết rồi, chẳng phải đã thắng rồi sao? Nghe nói công bộ của triều đình đặc biệt thiết kế một loại vũ khí tên là dẫn phong liệt cho đại quân Tây Bắc, phát huy tác dụng lớn trong vài trận chiến gần đây, đánh cho Bắc Mục chạy không kịp ngáp. Mặc dù dân chúng Nam Bình đều truyền miệng nhau như vậy, nói rất chắc chắn, nhưng từ miệng của họ, những miêu tả về dẫn phong liệt lại không hề giống nhau, từ nỏ lớn cho đến dao găm, đủ loại tin đồn. Trần Nhạc chỉ có thể xác nhận được một điều từ những lời đồn đại đó, rằng đây là một loại vũ khí được chế tạo từ sắt. Dương Lực hạ giọng nói, đó không phải là trọng điểm là ở phần sau. Dương Lực ném vài hạt đậu phộng vào miệng, nói, ông biết vũ khí dẫn phong liệt lợi hại thế nào rồi đấy, bọn Man Di Bắc Mục thấy mà đỏ mắt. Thế thì sao, chúng ta vẫn có thể ngăn chặn họ đỏ mắt mà. Trần Nhạc hỏi một cách không mấy quan tâm, còn từ từ gắp một đũa đồ nhắm rượu để ăn. Đúng là không ngăn được họ đỏ mắt, nhưng cũng không ngăn được họ đến để trộm. Dương Lực giơ tay lên, làm động tác của một tên trộm đang lấy đồ. Trần Nhạc giật mình, vội hỏi, vũ khí bị trộm rồi sao? Cách Chương.